Vô địch kiếm vực, chương 102, hiện thế báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên Diệp không có chờ đến Thanh Tuyết mạng sống như treo trên sợi tóc thì ở đến anh hùng cứu Mỹ. Ở Tưởng Vệ khởi hành một khắc này, Dương Thiên Diệp thả người nhảy lên. Sau khi hạ xuống, chân phải bỗng nhiên đạp mạnh, thân hình bạo phóng tới Tưởng Vệ. Dương Thiên Diệp cũng không có nương tay. Đang đến gần Tưởng Vệ lúc, trường kiếm trong tay, sạc, một tiếng ra khỏi vỏ. Đối Tưởng Vệ phía sau lưng đã đâm đề. Vừa ra tay cũng là sát chiêu. Dương Thiên Diệp không phải thị sát người. Sở dĩ vừa ra tay cũng là sát chiêu. Vậy là không có biện pháp xử tình. Trước mắt bốn người muốn giết người diệt khẩu. Mà Thanh Tuyết nàng là nhất định phải cứu. Cho nên, hai bên không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng. Tất nhiên không có chừa chỗ thương lượng. Này liền trực tiếp hạ tử thủ. Tưởng Vệ đang đến gần Thanh Tuyết chỉ có một trượng khoảng cách lúc. Bất thình lình biến sắc. Không chút nghĩ ngợi quay người bắn một phát. Đã đâm để. Keng. Dương Thiên Diệp cổ tay khẽ động. Trường kiếm đối này đâm tới trường thương vẩy một cái. Sau đó thuận thế đối Tưởng Vệ ở ngực sử xuất kiếm pháp căn bản bên trong. Đâm. Tự quyết. Bị Dương Thiên Diệp trường kiếm vẩy một cái. Tưởng Vệ sắc mặt kịch biến. Bởi vì lực lượng kia quá lớn. Lớn đến trường thương trong tay của hắn kém chút rời khỏi tay. Nhưng mà không đợi hắn theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Dương Thiên Diệp kiếm kia chính là như cùng một cái xảo trá như rắn độc đâm về bộ ưng ực hắn. Cũng may Tưởng Vệ phản ứng cũng không chậm. Chân phải bỗng nhiên đạp đất mặt. Mượn lực hướng. Về. Sau nhảy lên. Muốn tách rời khỏi một kiếm này. Mà ở Tưởng Vệ lui ra phía sau một khắc này. Dương Thiên Diệp bất thình lình thi triển ra. Tật phong bộ. Thân hình một cái bạo xông. Trường kiếm mang theo một đạo kiếm quang từ Tưởng Vệ trước ngực xuyên qua. Có chút ngốc trệ nhìn xem trước ngực mình cái kia kiếm động. Tưởng Vệ khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi cùng không cam tâm. Mình cứ như vậy chết. Mình còn có tốt nhiều huyền kỹ cùng át chủ bài còn không có thi triển đâu. Hắn rất muốn nhìn một chút giết người khác là ai. Nhưng mà hắn chung quy là không thấy được chính là ý thức tiêu tán. Thanh Tuyết có chút ngốc trệ nhìn xem Dương Thiên Diệp. Như nước trong veo hai mắt trợn to lớn. Trước mắt cái này tiên thiên cảnh cường giả cứ như vậy chết. Dương Thiên Diệp đối Thanh Tuyết gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía nơi xa bị này cùng nguyên môn đệ tử kịch chiến 6 người. Không, phải nói chỉ có 5 người. Bởi vì bên trong một cái Minh Võ Học Viện học sinh đã chiến tử. Lúc này nguyên môn đệ tử cùng Minh Võ Học Viện còn có Hạo Nguyệt Tông đệ tử cũng đình chỉ chiến đấu. 9 người ánh mắt đều nhìn về phía Dương Thiên Diệp bên này. Minh Võ Học Viện cùng Hạo Nguyệt Tông người đầu tiên là sững sờ. Sau đó liền vui mừng nhướng mày. Bởi vì trước mắt cái này bất thình lình xuất hiện người là đứng ở bọn họ bên này. Nhìn xem bất thình lình xuất hiện Dương Thiên Diệp. Tiên Minh sắc mặt âm trầm. Hắn không nghĩ tới. Cho tới nay bên cạnh còn ẩn giấu đi một người. Càng không có nghĩ tới mới vừa đối mặt. Tưởng Vệ liền bị người trước mắt này giết. Mặc dù là đánh lén. Nhưng thực lực kia cũng không thể khinh thường a, nếu như trước mắt cái này bất thình lình xuất hiện nam tử cùng còn thừa 5 người liên thủ. Tăng thêm bên cạnh nữ tử kia. Cái kia chính là 3 cặp 7. Cứ như vậy, hắn không hề có một chút niềm tin. Đúng lúc này, Dương Thiên Diệp cười cười. Nói, các ngươi tiếp tục, ta chỉ cứu ta biết. Nếu như lúc trước cái kia Minh Võ Học Viện mấy người không có vứt bỏ Thanh Tuyết. Hắn cũng không để ý cùng mấy người liên thủ đối phó nguyên môn 3 người. Nhiều người bằng hữu nhiều con đường. Dương Thiên Diệp là minh bạch đạo lý này. Nhưng là ở nhìn thấy mấy người vứt bỏ Thanh Tuyết về sau. Dương Thiên Diệp liền từ bỏ cùng mấy người liên thủ ý nghĩ. Loại này bằng hữu, hắn cũng không dám muốn. Nghe được Dương Thiên Diệp lời nói. Minh Võ Học Viện bên này 6 người biến sắc. Này lúc trước móc ra thần hành phù nam tử vội vàng nói. Thanh Tuyết sư muội, lúc trước sự tình là ta không phải. Mong rằng ngươi để bằng hữu của ngươi viện thủ. Chúng ta Minh Võ Học Viện vô cùng cảm kích. Với lại nguyên môn 3 người quá cường đại. Hai người các ngươi căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Chỉ có mọi người liên hợp lại mới có hy vọng. Thanh Tuyết mày nhăn lại đến. Nàng tuy nhiên ước gì cái này Minh Võ Học Viện người chết. Nhưng là nàng lại không thể không thừa nhận. Người trước mắt này nói có đạo lý. Ngẫm lại, nàng nhìn về phía Dương Thiên Diệp. Nàng muốn nhìn một chút Dương Thiên Diệp ý nghĩ. Nhìn thấy Thanh Tuyết cử động. Trên trận tất cả mọi người nhìn về phía Dương Thiên Diệp. Thậm chí ngay cả này Đại Địa Hùng Vương cũng nhìn về phía Dương Thiên Diệp. Không, nói cho đúng là nó nhìn về phía Dương Thiên Diệp trên bờ vai cái kia tử sắc tiểu gia hỏa. Biết Thanh Tuyết ý nghĩ. Dương Thiên Diệp đối nàng gật gật đầu. Ra hiệu không cần lo lắng. Sau đó nhìn về phía nói chuyện tên kia Minh Võ Học Viện nam tử. Nói. Nếu như ngươi lúc trước ở từ bỏ Thanh Tuyết thời điểm loại suy nghĩ này lời nói. Chúng ta có lẽ còn có thể liên thủ. Nhưng là hiện tại. Trễ. Nghe vậy. Minh Võ Học Viện bên này mấy sắc mặt người nhất thời trắng bệch. Mà Tiên Minh thì là cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút. Sau đó không đang do dự. Thân hình khẽ động. Đối mấy người tiến lên. Hắn biết trước mắt cái này bất thình lình xuất hiện nam tử không phải đối với thực lực mình phi thường tự tin cũng là có bài tẩy gì. Bất quá hắn không quan tâm. Chỉ cần giết 6 người này. Còn lại 2 người này. Hắn đồng dạng có lòng tin giải quyết. Nhìn xem giữa sân kịch chiến mấy người. Thanh Tuyết nói khẽ. Chúng ta bây giờ không đi sao? Tuy nhiên Dương Thiên Diệp thực lực lớn vượt qua nàng đoán trước. Nhưng là trận kia bên trong 3 người cũng là phi thường cường hãn a. Chờ 3 người thu thập này Minh Võ Học Viện cùng Hạo Nguyệt Tông người về sau. Nàng cùng Dương Thiên Diệp chỉ sợ không thể ngăn cản được 3 người kia. Đi, Dương Thiên Diệp lắc đầu cười cười. Nói, Thanh Tuyết, người cũng đừng quên. Phía sau chúng ta thế nhưng là còn có một cái Đại Địa Hùng Vương. Ngươi cho rằng nó thực biết thả chúng ta đi sao? Nghe được Dương Thiên Diệp lời nói. Thanh Tuyết lúc này mới nhớ tới sau lưng còn có một cái vương giai huyền thú. Nhìn xem cái kia như là núi nhỏ một tòa Đại Địa Hùng Vương. Thanh Tuyết đắng chát cười một tiếng. Xác thực, giữa sân mấy người thật sự là bị ma quỷ ám ảnh. Nếu như mọi người tề tâm hợp lực đối phó Đại Địa Hùng Vương lời nói, có lẽ còn có thể có mạng sống cơ hội. Nhưng là hiện tại, Thanh Tuyết cười khổ lắc đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Thiên Diệp. Trong mắt lóe lên một vòng phức tạp. Nói, thật xin lỗi. Lần này liên lụy ngươi. Đang xem mấy người kịch liệt thảm chiến Dương Thiên Diệp bất thình lình nghe được Thanh Tuyết câu nói này. Đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó cười cười, nói, không có gì, nhìn thấy ngươi gặp nạn, ta cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Nhìn xem Dương Thiên Diệp này nụ cười như ánh mặt trời. Thanh Tuyết hơi hơi thất thần, nửa ngày, sắc mặt nàng không khỏi đỏ lên, đầu hơi hơi thấp để. Một lát sau, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Thiên Diệp. Lúc này Dương Thiên Diệp đã đem ánh mắt ném đến nơi xa bên trong chiến trường. Thanh Tuyết không thể không thừa nhận, Dương Thiên Diệp vẫn là vô cùng có mị lực, không phải chỉ hắn tướng mạo, nói chuyện tướng mạo lời nói, Dương Thiên Diệp cũng chỉ có thể coi là phổ thông, cách đẹp trai chữ vẫn còn có chút khoảng cách, nàng chỉ mị lực là Dương Thiên Diệp tàn nhẫn cùng quả quyết. Hai thứ này đối người khác mà nói có lẽ không phải mị lực, nhưng đối với nàng mà nói lại là, nàng sinh ra thế gia. Thế ra bên trong hắc ám so trong hoàng cung không sai biệt bao nhiêu. Tại loại này hoàn cảnh bên trong lớn lên nàng minh bạch một cái đạo lý. Cái kia chính là làm người quyết không thể không quả quyết cùng quá nhân từ. Cùng Dương Thiên Diệp nhận biết đến nay. Tuy nhiên hai người tiếp xúc không nhiều. Nhưng là đối với Dương Thiên Diệp tàn nhẫn cùng quả quyết. Nàng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Không thể phủ nhận. Nàng đối Dương Thiên Diệp rất có hảo cảm. Đơn giản một điểm nói. Có thực lực nam nhân. Liền xem như tướng mạo xấu xí. Đôi kia có ít người tới nói cũng là có mị lực. Mà ở cường giả vi tôn nam vực. Điểm ấy càng rõ ràng hơn. Dương Thiên Diệp lúc này nhưng không biết bên cạnh nữ tử suy nghĩ ở bay loạn. Hắn hiện tại đang suy nghĩ đón lấy sự tình. Bởi vì giữa sân chiến đấu đã gay cấn. Hạo Nguyệt Tông hai tên đệ tử đã chiến tử. Chỉ còn lại có Minh Võ Học Viện ba người. Mà nguyên môn bên này ba người một cái cũng chưa chết. Chỉ là thụ một điểm vết thương nhẹ. Không hề nghi ngờ. Minh Võ Học Viện ba người cũng ngay lập tức sẽ xong đời. Mà Minh Võ Học Viện người xong đời về sau. Này nguyên môn ba người khẳng định là muốn tới đối phó hắn cùng Thanh Tuyết. Đương nhiên, hắn không phải sợ ba người tới đối phó hắn. Hắn là đang nghĩ muốn thế nào mới có thể nhất cử diệt đi nguyên môn ba người. Nguyên môn ba người muốn giết người diệt khẩu. Hắn đồng dạng cũng là ý nghĩ này. Hắn giết nguyên môn một người. Nếu như ba người trở về, vậy hắn khẳng định sẽ có phiền phức. Hắn cũng không thích loại kia giết tiểu đến lão. Hắn ưa thích vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Ở cái thế giới này, nhiều khi là không có đúng và sai. Thay lời khác tới nói, là nắm tay người nào lớn người đó là đúng. Xanh Tiết sư muội, mong rằng làm viện thủ. Tại hạ cùng với Minh Võ Học Viện nhất định có thâm tạ. Giữa sân, bị Tuyên Minh đánh liên tục lùi về phía sau nam tử bên cạnh ứng đối Tuyên Minh bên cạnh hướng Dương Thiên Diệp bên này hô. Lúc này bọn họ Minh Võ Học Viện mấy người đã hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Nếu như Thanh Tuyết cùng nam tử thần bí kia Re Bồng 4 không xuất thủ lời nói. Này mấy người bọn họ liền thật muốn quá thay lại cái này. Thanh Tuyết cùng Dương Thiên Diệp dường như không có nghe được. Chỉ là lạnh lùng nhìn xem. Cái gì gọi là hiện thế báo. Trước mắt tên nam tử này là được. Nếu như lúc trước hắn thất lạc một tấm thần hành phù cho Thanh Tuyết. Này lúc này liền xem như Dương Thiên Diệp không ra tay trợ giúp. Nàng cũng sẽ ra tay. Nhưng là đáng tiếc, tên nam tử này không có. Xanh, tên nam tử kia còn muốn thỉnh giáo. Nhưng mà đúng vào lúc này, người khác đầu đeo một cỗ máu tươi phóng lên tận trời. Khiến cho cầu mong gì khác cứu lời nói im bặt mà dừng. Tên nam tử này vừa chết, còn lại hai tên Minh Võ Học Viện cũng lập tức thiên về một bên. Trong nháy mắt bị hai tên nguyên môn đệ tử chém giết. Chém giết mấy người về sau, Tuyên Minh cùng bên cạnh hắn hai tên đệ tử nhìn về phía Dương Thiên Diệp cùng Thanh Tuyết. Cách chương.